Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1725, chúng tinh phủng nguyệt. Cái gì? 1000 năm sau? Đây là làm cái gì a? Vậy ta, chẳng phải không có cơ hội. Ta còn chờ lấy lần sau tới tham gia đâu. 1000 năm sau, ta liền quá tuổi, Giản Hoàng Tiêu. Lại bỏ ra một cái tạc đạn nặng ký, nhất thời kêu rên khắp nơi, 300 năm một lần, có chút thiên tài vẫn không có thể lớn lên, về sau còn có cơ hội, thế nhưng 1000 năm về sau, những thứ này thiên tài tuyệt đại bộ phận đều quá tuổi. Đến lúc đó, bọn hắn liền hoàn toàn không có cơ hội, bây giờ, cực quang hoàng thành chiêu bài cực kỳ vang dội. Những thứ này thiên tài đạt được cực quang hoàng thành thái thượng trưởng lão tán thành. Chẳng khác nào là độ một tầng kim, thân phận địa vị liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Cũng chính vì vậy, cực quang hoàng thành mới có thể xa gần nghe tiếng. 1000 năm, lâu lắm, rất nhiều thiên tài, chờ không được a. Bất quá tại Giản Hoàng Tiêu xem ra, 1 vạn cái thiên tài cộng lại. Cũng so ra kém một cái Diệp Viễn trọng yếu, có thể làm cho một cái sở hữu đế lăng chi khí thanh niên nhân thiếu một món nợ ân tình của chính mình, cần phải so 1000 1 vạn cái tử cực chi khí cộng lại còn muốn có lời nhiều. Đế lăng chi khí, đây chính là có thể trở thành là thiên đế tồn tại. 1 vạn cái chân thần cộng lại, cũng so ra kém một cái tương lai thiên đế nhân tình trọng yếu. Là không sao, vì thế, chịu đến thiên đạo phản phệ thì như thế nào? Tốt, đều tản ra a, các ngươi 8 người, ngày mai tới ta huyền cơ các, mặt thụ tùy cơ hành động. Giản Hoàng Tiêu vung tay một cái, biến mất không thấy gì nữa. Bách chiến lôi đài, đến đó coi như là kết thúc mỹ mãn. Bất quá trên khán đài, có 2 đạo hung ác nham hiểm ánh mắt, hướng về Diệp Viễn nhìn qua, một cái Giản Bình, một cái khác, nhưng là một nữ tử. Nữ tử nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt oán độc, cắn răng nói, Vân ca, thù này, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Nói xong, nàng theo đoàn người, ly khai diễn võ trường. Giản Bình ánh mắt nhìn về phía trong đám người Giang Mộng Thanh, khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt. Diệp Viễn, tại cực quang hoàng thành ta không làm gì được ngươi. Thế nhưng, ngươi giết Hạ Hầu Vân, sẽ chờ lấy vô tận truy sát a. Giang Mộng Thanh là Hạ Hầu Vân sư muội, cũng là hắn hồng nhan chi kỷ. Hạ Hầu Vân sở dĩ đáp ứng Giản Bình giết Diệp Viễn, cũng là bởi vì hắn muốn cầu cạnh Giản Bình, hy vọng mời được Giản Thiếu Ninh vì Giang Mộng Thanh xem khí. Nguyên bản Hạ Hầu Vân cho rằng, giết Diệp Viễn bất quá là một kiện 10 phần nhiệm vụ đơn giản. Ai ngờ hắn lại vì vậy mà bỏ mạng. Phía dưới, top 8 tất cả lên hướng Diệp Viễn chúc. Bây giờ Diệp Viễn trong mắt mọi người đã hoàn toàn khác nhau. Những thứ này thiên tài đều là cực tâm cao khí ngạo. Bình thường ai cũng khinh thường ai. Thế nhưng người mang hoàng cực chi khí thiên tài, cùng bọn họ đã định trước không phải một thế giới người. Dù là lăn lộn không được, hoàng cực chi khí thiên tài đột phá chân thần cảnh, cũng là không nói chơi. Mà bọn hắn, cuối cùng điểm kết thúc cũng bất quá là thiên thần cảnh đỉnh phong. Cho nên Diệp Viễn đạt được đệ nhất, bọn hắn không có gì không phục. Huống chi, giao hảo Diệp Viễn nói không chừng có thể dính vào một ít hắn tiên khí, để cho mình số mệnh tăng mạnh, đột phá tử cực chi khí cũng không nhất định đâu. Dù sao, Ninh Thiên Bình chính là một cái rõ ràng ví dụ, hồng mắt người ta chọc tức vận một chút chỗ tốt cũng không có. Tương phản, cùng người ta trở thành bạn thân số mụn vá có thể dính điểm số mệnh. Lựa chọn ra sao? Ở đây thiên tài đều không phải người ngu. Tự nhiên trong lòng rõ ràng. Nguyên lai Diệp huynh đệ vậy mà người mang hoàng cực chi khí. Thảo nào tuổi còn trẻ, thì có thực lực đáng sợ như thế. Mạc Phi bội phục. Mạc Phi trong thâm tâm nói, Diệp Viễn thủ hạ lưu tình. Mạc Phi cũng là vô cùng cảm kích. Tại dưới tình huống đó, Diệp Viễn hoàn toàn có thể thống hạ sát thủ. Phải biết, tại dưới tình huống đó, không giết người so sát nhân càng khó. Diệp Viễn cười nói, người ta không oán không cừu. Giết ngươi làm gì? Chỉ là tỉ võ, phân ra cao thấp là đủ. Hạ Hầu Vân với các ngươi không giống nhau. Hắn thụ Cố Vô Nhân, muốn ở trên lôi đài giết ta. Hắn muốn giết ta, dĩ nhiên là phải làm cho tốt bị ta giết chuẩn bị. Mọi người vừa nghe, mới chợt hiểu ra, thảo nào Diệp Viễn ra tay ác như vậy. Nguyên lai đúng là Hạ Hầu Vân muốn giết hắn. Hạ Hầu Vân số mệnh, không có gì bất ngờ xảy ra chắc cũng là lam sắc. Chỉ tiếc hắn chọc không nên dây vào người, lại muốn giết hoàng cực chi khí tồn tại. Đây không phải là muốn chết là cái gì, chỉ là tại trước đây, bọn hắn ai cũng không nghĩ ra, lần này bách chiến lôi đài lại có người mang hoàng cực chi khí thiên tài nhô ra. Khương Nam bỗng nhiên nói, nếu như là lời như vậy, cái kia Diệp huynh đệ có thể phải cẩn thận một chút. Hạ Hầu Vân phụ thân Hạ Hầu Văn Kiến, đối Hạ Hầu Vân cực coi trọng. Nếu hắn biết Hạ Hầu Vân chết bởi Diệp huynh đệ thủ, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Viễn trong lòng rùng mình, chắp tay nói, đa tạ Khương Nam huynh nhắc nhở. Diệp Mỗ biết. Khương Nam cười nói, Khương Mỗ xuất thân từ Liễm Hoàng Thành, Diệp huynh đệ về sau nếu ở không, có thể tới ta từ Liễm Hoàng Thành làm khách. Khương Mỗ chắc chắn tôn sùng là thượng khách. Diệp Viễn chắp tay cười nói, nhất định nhất định. Trong lúc nhất thời, mọi người vây quanh Diệp Viễn đều là một mảnh thịnh tình. Ngay cả ở một bên Ninh Thiên Bình cũng không có ai dám khinh thường hắn. Dù sao, một cái tử cực chi khí cường giả, tương lai thành tựu cũng khó mà nói a. Ninh Thiên Bình chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ bị như vậy thiên tài nịnh bợ lấy lòng. Có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ngày hôm sau, Diệp Viễn lần nữa đi tới Huyền Cơ Các, tiến nhập Giản Hoàng Tiêu phòng ốc sơ sài. Giản Hoàng Tiêu nhìn thấy Diệp Viễn, cười to nói, ha ha ha, quả nhiên không hổ là đế lăng chi khí. Tiểu hữu biểu hiện, vượt xa lão phu tưởng tượng a. Xách xách. Kiếm đạo pháp tắc dung hợp không gian pháp tắc, một kiếm kia cho là thật kinh diễm. Hơn nữa, ngươi chính là pháp thể song nghỉ, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn chiến đấu, hắn một mực đều chú ý tới. Hắn đối Diệp Viễn kinh ngạc, không chút nào thua kém người khác. Diệp Viễn cảnh giới, đặt ở tuổi trẻ võ giả ở giữa không tính là người nổi bật. Thế nhưng, nếu như bà pháp thể song nghỉ, kiếm đạo pháp tắc dung hợp không gian pháp tắc mấy thứ này kết hợp với nhau, vậy thì khó lường. Diệp Viễn cười nói, tiền bối khen nhầm, Diệp Viễn bất quá là gặp phải một ít cơ duyên mà thôi. Giản Hoàng Tiêu cười nói, đối chúng ta Giản gia mà nói, tất cả hết thảy đều cùng ngươi số mệnh cùng một nhịp thở. Cơ duyên tự nhiên cũng là số mệnh một bộ phận. Diệp Viễn tiểu hữu, lão phu lần này không có đi qua ngươi đồng ý, liền cho ngươi mượn thế, mong rằng ngươi đừng nên trách a. Cùng lần trước so sánh, Giản Hoàng Tiêu tư thế rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Loại chuyển biến này, tự nhiên cùng Diệp Viễn tại bách chiến lôi đài bên trên biểu hiện có quan hệ. Thật. Hắn phán đoán Diệp Viễn người mang đế lăng chi khí, cũng không phải là dùng quan khí chi thuật nhìn ra, đồng dạng là hắn suy đoán, thực lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng không dám qua quýt dùng quan khí chi thuật đến xem Diệp Viễn. Vạn nhất bị thiên đạo phản phệ, hắn bộ xương già này coi như là khai báo, hắn để cho Diệp Viễn đi tham gia bách chiến lôi đài. Cùng lúc tự nhiên là hắn không tiện nhiều lần xuất thủ. Mà một phương diện khác, cũng là có từ mặt bên quan sát Diệp Viễn ý tứ. Hiển nhiên, Diệp Viễn biểu hiện ra ngoài thực lực, so với hắn kỳ vọng cao hơn một mảng lớn, mà cũng càng thêm kiên định hắn phán đoán, Diệp Viễn người mang đế lăng chi khí, cho nên mới gặp lại Diệp Viễn. Giản Hoàng Tiêu trước xin lỗi. Converter, Lucario Jun CV chuyện hách não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn Linh. http://tiuyencv.com/tsaigachnoitsung/kiem/ton/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.